ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp Phấn nhìn chung quanh căn phòng, dụi dụi mắt như thể hỏi đây là đâu. Xoay qua thấy Mộc Hoa đang ngọ nguậy thức giấc, Diệp Phấn tự thấy trên người mình chỉ còn mỗi đồ lót, lại nhìn người bên cạnh. La toáng lên, cô đã làm gì tôi đêm qua? Việc gì cô phải gào lên, tôi mới là người gào lên đấy. Mộc Hoa ngồi dậy, một giây váy ngủ tuột khỏi vai. Mộc Hoa đưa tay gãi gãi vào mái tóc rối của mình. Xoay lại bực bội gắt lên, cô làm sao vậy? Diệp Phấn im lặng sau tiếng gắt của Mộc Hoa. Bây giờ cô mới nhìn kỹ người con gái này. Trong khi Mộc Hoa kể lại câu chuyện hôm qua và gấp chăn dưới đất lại thì Diệp Phấn được dịp nhìn rõ cô. Diệp Phấn lại thấy cô gái này cũng xinh và thú vị đấy chứ, tuy có chút đanh đá. Đấy, chuyện là, mắt Mộc Hoa trợn tròn nhìn kẻ đang đặt nụ hôn lên môi mình. Thì ra, Diệp Phấn đã bị cuốn hút bởi Mộc Hoa, thừa dịp cô kể chuyện nãy giờ mà xuống giường đến gần. Rồi còn tự tiện hôn người ta. Chấm, bóp, cô làm cái trò gì vậy hả? Ai cho cô? Mộc Hoa chưa dứt lời, đã bị Diệp Phấn ghì chặt lấy mặt hôn tiếp nụ hôn thứ hai. Mặc cho sự phản kháng của Mộc Hoa, Diệp Phấn vẫn cứ hôn. Vì sự kháng cự này đã không còn hiệu lực nữa rồi. Rất chống chế, sau khi thấy Mộc Hoa hoàn toàn cô kháng cự nữa, Diệp Phấn cũng ngừng hôn. Nhìn đăm đăm Mộc Hoa, em thấy thế nào, thích chứ, thế nào là thế nào, thích cái đầu cô ấy. Mộc Hoa nghiêng mặt sang bên, tránh ánh nhìn của Diệp Phấn và cả nụ cười. Cô cũng cô hiểu mình làm sao lại như vậy với một người xa lạ. Tôi thích em, Diệp Phấn nghiêng người nhìn Mộc Hoa. Có mà điên, tôi chỉ thích đàn ông thôi. Mộc Hoa tay vẫn cói xếp tấm chăn nãy giờ. Ha ha, Diệp Phấn cười thích chí. Em xem, em xếp tấm chăn nursery giờ chưa được. Nói chuyện còn ca dám nhìn vào mắt tôi chắc chắn e nói dối. Em cũng thích con gái mà. Mộc Hoa tức tối, xoay lại. Ai nói tôi cô dám nhìn, em bị mắc lừa rồi. Diệp Phấn thừa cơ Mộc Hoa xoay lại liền ấn vào môi cô nụ hôn tiếp theo. Giữ chặt Mộc Hoa trong tay, rồi bất ngờ đè cô nằm ra tấm nệm trên sàn. Em chỉ thích đàn ông thôi, thì hôm nay tôi sẽ cho e thấy đàn bà cũng làm nhiệm vụ của đàn ông được. Diệp Phấn nằm phủ lên người Mộc Hoa, sau đó chỉ còn nghe tiếng phản ứng rất có lệ của Mộc Hoa. Giờ này con bé còn chưa về, Yên Đan cầm điện thoại đi tới đi lui tỏ vẻ lo lắng. Từ Đằng nhăn mặt nheo mắt nhìn theo dàn người quyến rũ của Yên Đan bâng quơ nói. Chắc chúng ta cần báo tin trẻ lạc. Yên Đan nghe lời nói mỉa mai của Từ Đằng. Nàng mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn bước tới, vòng tay quanh eo người yêu nũng nịu. Anh, cụ non của em ạ, ghen vừa chứ. Ai bảo, anh, ghen. Từ Đằng tay vẫn cầm ly rượu nhìn Yên Đan bằng ánh mắt say đắm. Hôn hôn lên trán nàng, rồi lần xuống hõm cổ. Thơm quá, cuối tuần này, về dự sinh nhật mẹ cùng em được cô. Từ Đằng hơi dè dặt, cô sao, cô nhất thiết, Từ Đằng sợ nàng cô thuận lòng nên lại thôi, ai bảo không, người ta sẽ đi, dù gì cũng phải đối mặt lần nữa, dù thế nào cũng cô buông em đâu. Yên Đan tựa đầu vào ngực người yêu, nàng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, Từ Đằng sung sướng, vòng tay siết chặt nàng vào lòng. Bên em chị hạnh phúc chứ, Từ Đằng vuốt dọc tấm lưng Yên Đan sau làn áo ngủ mỏng manh, mềm mại của nàng. Yên Đan gật gật đầu nũng nịu. Từ Đằng nhắm mắt lại hồi tưởng những ký ức đau khổ khi xa Yên Đan. Nhớ, thương, giận, buồn, tất cả đã qua hết rồi. Bây giờ đã có được nàng trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương này, cơ thể nàng, vòng tay này, tất cả đều là sự thật. Ring, ring, Yên Đan giật mình đẩy Từ Đằng ra, nghe điện thoại, chị đây, em đã ở đâu vậy hả? Chuyện dài lắm em sẽ kể cho chị nghe sau. Em là ai chứ hả? Em không làm gì ai là may rồi. Chứ, ai dám làm gì em? Diệp Phấn cười hí hửng bên kia điện thoại. Em thật là, có biết chị lo đến cỡ nào không hả? Yên Đan cằn nhằn, thôi em biết chị đã có một đêm nồng cháy với cô à kia rồi chứ mà lo cho em nữa sao? Diệp Phấn vờ trách móc. Em, đừng có nói lung tung. Yên Đan bị nói trúng tim đen nên bất giác đỏ mặt. Từ Đằng chăm chăm nhìn người yêu nãy giờ nói chuyện, giờ thấy nàng đỏ mặt tỏ vẻ lúng túng khi nói chuyện với tình địch, lại nổi cơn ghen tới ôm nàng từ phía sau, ghé tai vào điện thoại muốn nghe ghé. Nói gì mà lâu vậy chứ? Yên Đan đưa tay, gãi gãi sau tóc Từ Đằng. Thôi nha chị, em về sẽ nói chuyện với chị sau. Không để Yên Đan nói thêm, Diệp Phấn đã tắt máy. Diệp Phấn xoay qua bắt gặp Mộc Hoa mới từ nhà tắm ra, trên người chỉ độc cái khăn tắm quấn ngang người. Thì ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Mộc Hoa còn nuốt nước bọt. Sao chứ? Mộc Hoa khinh khỉnh nhìn lại Diệp Phấn, chúng ta có thể, một lần nữa không, gì chứ, tên háo sắc này, đừng, Không thể để Mộc Hoa đồng ý hay không đồng ý, Diệp Phấn đã lao tới hôn nàng một cách cuồng nhiệt. Dường như thái độ của Mộc Hoa cũng chỉ là chiếu lệ. Vì giờ cô đang đáp trả nụ hôn của Diệp Phấn rất nhiệt tình. Hai người nói gì với nhau vậy? Sao lại đỏ mặt? Tử Đằng để cằm lên vai Yên Đan, giọng điệu ghen thấy rõ. Hừm, em ghen à? Ừ thì ghen đó. Ai mà chịu được, chuột. Yên Đan hôn lên môi Tử Đằng. Ơ, Tử Đằng tròn mắt. Yêu người ta nhiều vậy sao? Tất nhiên, Yên Đan khẽ kiễng chân, ôm mặt Tử Đằng chủ động hôn người yêu. Cách chương.